Một lát sau anh ôm trong tay một đống là nước ngọt và đồ ăn nhẹ. Cậu vừa ăn vừa xem sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net